Chương 812, bước chân nặng nghề. Án giờ dịch đi ra hội nghị đại sảnh thời điểm, cảm thấy mình chân có nà nở dê nga nở cân. Mỗi hướng về phía trước bước một bước, hắn đều cảm thấy mình muốn làm ra khí lực cả người tới. Hắn thật là một cái người yêu nước, hắn yêu quý tổ quốc của mình. Đối với hắn mà nói, mới khôi lôi đế quốc không chỉ là tổ quốc của hắn, còn là hắn chuốt xuống toàn bộ dựng dục ra tới hải tử. Bây giờ, đứa bé này liền muốn hủy diệt. Hắn thật phi thường không cam tâm, phi thường không nguyện ý đối mặt sắp phát sinh hết thảy. Thành như một bộ phận các ma pháp sư nói, tờ hợp tờ kích bầu trời hạm đội là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Thế nhưng là án giờ dịch không dám mạo hiểm, bởi vì hắn sợ hai dẫm vào khôi lôi đế quốc vết xe đổ. Trải qua một lần thất bại, mắt thấy khôi lôi đế quốc hủy diệt hắn, đã không có lúc đầu ngạ mạn, thậm chí trong lòng tràn đầy đối lần nữa thất bại sợ hãi cùng nhát gan. Hắn không biết nếu như tờ ập tờ kích bầu trời hạm đội thất bại sẽ đưa tới như thế nào trả thù, hắn chỉ biết mình không thể lấy thêm toàn thể ma pháp sư tương lai mạo hiểm. Cho nên, hắn cự tuyệt tờ ập tờ kích bầu trời chiến hạm đề nghị, đồng thời đem tất cả đề nghị tờ ập tờ kích để lạn hữu bầu trời hạm đội ma pháp sư đều cho giam cầm hắn không dám mạo hiểm, không dám thả mặc cho những ma pháp sư này làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Sau đó, hắn liền phái ra mình mấy cái tâm phúc, tiến về bầu trời hạm đội kỳ hạm, cùng nghệ lạn hữu quan ngoại giao nhóm đàm phán, hy vọng có thể tranh thủ để mới khôi lôi đế quốc kéo dài tiếp. Đàm phán kết quả vẫn như cũ không như ý muốn, nghệ lạn hữu không muốn nhượng bộ, bọn hắn kiên trì mình hoàng đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc, không có cách nào sửa đổi tại loại này ngang ngược thái độ dưới. Đàm phán tiến triển trở nên phi thường chậm chạp, cầu hòa con đường tựa hồ cu nở dê đi không thông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vị này mới khôi lôi đế quốc đại chấp chính quan đâm lao phải theo lao, do dự một mực cũng không biết nên xử trí như thế nào mới tốt. Vừa mới ra trước khi đến, hắn đã biết được, hệ lãn phía tây nam mặt quân, đã đột phá mới khôi lôi đế quốc biên cảnh phòng tuyến. Đây chính là mới khôi lôi đế quốc ký thác kỳ vọng. Tập kết đại bộ phận bộ đội chủ lực bố trí biên cảnh phòng tuyến. Toàn bộ phòng tuyến có một bộ phận thậm chí còn bố trí công sự phòng ngự, tăng thêm binh doanh còn có cái khác công trình, đầu nhập vào mới khôi lôi đế quốc không ít tiền. Tại cái phòng tuyến này bên trên, mới khôi lôi đế quốc hết thể an bài 10 cái bộ binh sư, cái này 10 cái sư đã là án giờ dịch có thể tổ chức, khoảng 1/3 binh lực mà lại, cái này 1/3, vẫn là mới khôi lôi đế quốc thành lập tới nay. Trong nước quân đội toàn bộ chủ lực cái này 10 cái sư hạ hạt 30 cái đoàn bộ đội, đại bộ phận đoàn đều là mới khôi lôi đế quốc tinh nhuệ, trong đó có 10 cái đoàn là hệ lạn hữu cung cấp vũ khí trang bị, đồng thời cung cấp huấn luyện chỉ đạo, sức chiến đấu tương đương cường hãn. Mặt khác, còn có 10 cái đoàn là truyền thống ma pháp sư bộ đội, độ trung thành là phi thường cao. Lại thêm 10 cái đoàn khôi lỗi binh sĩ, chỉnh thể sức chiến đấu hay là vô cùng khả quan. Ai nghĩ đến, những này bộ đội cơ hồ không có chống cự, toàn bộ biên cảnh phòng tuyến liền bị hệ lạn hữu đế quốc phía tây nam mặt quân cho đột phá. Biên cảnh phòng tuyến thùng rỗng kêu to, mới khôi lôi đế quốc chống cự hy vọng liền hoàn toàn biến mất. Án giờ dịch biết, dù là lúc này hắn xuất lĩnh còn lại toàn thể mới khôi lôi đế quốc ma pháp sư tờ ập tờ kích bầu trời chiến hạm, hắn QNZ không có khả năng thắng được trận chiến tranh này. Dòng dã 10 cái sư bộ đội A 10 mấy tiếng không đến thời gian, liên triệt để bị hệ lạn hữu giao nộp giới loại chuyện này nói đến, chính án giờ dịch đều cảm thấy là một chuyện cười. Đáng tiếc là, hắn không thể không đối mặt cái chuyện cười này, hiện tại còn nhất định phải xử lý cái chuyện cười này. Đại chấp chính quan các hạ một ma pháp sư khẩn trương đứng trong hành lang, thấy được án giờ dịch, vội vàng nên đón, thấp thỏm mở miệng hỏi, đã định ra đã đến rồi sao, chẳng lẽ chúng ta liền không có những đường ra khác sao? Tối hậu thư thời gian sắp đến. Nếu như chúng ta cũng không làm ra đáp lại, đạn pháo liền phải rơi vào cái này mỹ lệ, không có trải qua chiến hỏa thành thị. Án giờ gì thể phải hồi đáp. Hắn làm rất nhiều công việc, mỗi ngày bận rộn đến đêm khuya, bước lên bị trả vịt công kích phong hiểm, dẫn đầu cùng chung trí hướng các ma pháp sư, bảo vệ thành phố này. Cái này gọi là sệ xí lì ả mỹ lệ thành thị, dù là ở trên một trận máu tanh trong chiến tranh, đều không có gặp phải công kích. Chẳng lẽ, hôm nay, liền muốn để văn minh ma pháp sáng chói kết tinh, chôn vùi ở chỗ này, nghĩ đến nơi này, án giờ dịch đau lòng lắc đầu, mở miệng nói ra, quân đội của chúng ta đã có hơn phân nửa đầu hàng, hiện tại nói cái gì, cũng đã không cải biến được, chúng ta đã không có lựa chọn sự thật. Long Hoàng, còn có nọ mạ đế quốc, Vĩnh Hằng Đế Quốc, thậm chí là Gờ Dị Kỳn, cứ như vậy mặc kệ sao lại một cái tuổi trẻ ma pháp sư ôm một bản sách ma pháp đứng ở Ản Giờ Dị trước mặt. Phía sau hắn, mấy cái ma pháp sư đều tại tò mò nhìn Ản Giờ Dị, tựa hồ QNZ đang chờ Ản Giờ Dị cho mọi người một hợp lý thuyết pháp. Mới khôi lỗi đế quốc thành lập, QNZ có một phần của bọn hắn công lao, hiện tại quốc gia sắp không còn tồn tại, mọi người khó tránh khỏi đều sẽ cảm giác được yêu thương cùng bàng hoàng. Không có biện pháp nào khác, Long Hoàng bên kia ngoại giao hòa giải thất bại hệ lản hữu quân đội ngay tại động viên chiến tranh một khi bộc phát, không phải là chúng ta có thể kết thúc. Án giờ dịch nghĩ đến trước đó điện văn, tiếp tục hồi đáp. Long Hoàng mới vừa tới điện, hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất, QNZ không thể thuyết phục hệ lản hữu. Hệ lản hữu tại ma giới vẽ một khối địa phương cho Long tộc kinh doanh, Long tộc bên kia cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, không còn hỏi đến việc này. Lợi ích trao đổi để Long tộc không còn nhúng tay, mà nọ mạ đế quốc còn có Vĩnh Hằng đế quốc hai quốc gia đều sợ hai chiến tranh thật bộc phát, cho nên bọn hắn QNZ không có quyết một lòng vì một cái mới khôi lỗi đế quốc tiếp nhận chiến tranh tàn phá. Vĩnh Hằng đế quốc so nọ mạ đế quốc muốn thảm hại hơn một chút, bởi vì trước đó vài ngày bên trong, đế quốc này trên nhảy dưới tránh, cho hệ lạn hữu chế tạo mấy cái không thương không ngứa phiền phức. Cờ dít cái này có thù tất báo tính tình. Sớm liền chuẩn bị muốn thu thập Vĩnh Hằng Đế Quốc, chỉ là không chuyển ra thời gian bây giờ người ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Vĩnh Hằng Đế Quốc cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Về phần nói Gờ Dị Kỳn, người ta không sai biệt lắm liền là cùng hệ lạn hữu quan hệ mật thiết minh hiếu, không đứng tại hệ lạn hữu bên kia cùng một chỗ đánh mới khôi lỗi đế quốc là được rồi, cầu bọn hắn đi cùng hệ lạn hữu trở mặt khiêu chiến, căn bản cũng không khả năng. Không có ngoại bộ trợ giúp. Nội bộ quân đội lại không chịu nổi một trận chiến, Ản Giờ Dịt không bột đấu gột nên hồ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, trước tiên đem mình kiên trì cùng mộng tưởng, ném đến sau. Không có cách, ta đi một lát sẽ trở lại. Lao ma pháp sư Ản Giờ Dịt thở phào một cái, gạt ra đám người, đi ra ngoài.